Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 177 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục. Khi ấy, Âu Dương Tĩnh Viễn không biết Lý Giật hứng thú đối với mấy cái tỉnh thạch này, nhưng hắn đối với những môn gọi là tà môn ngoại đạo cũng có nghiên cứu qua, hơn nữa lại cực kỳ có thiên phú. Âu Dương Tĩnh Viễn lúc này giải thích cho tác dụng của Lý Giật cũng tỉnh thạch này. Kết giới bình thường là đấu thần cường giả bố kết kết giới, những tỉnh thạch này đều là do bọn họ thu thập được. Đương nhiên, tỉnh thạch chia làm rất nhiều loại, tỉnh thạch trong đó ẩn chứa năng lượng bất động cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thuộc tính của kết giới. Giống như cái phù giới này chính là một thuộc tính, cho nên mới có cảnh trí thờ mộng như vậy. Trực tiếp nói chủ đề chính đi, Âu Dương Huỳnh, ta chỉ cần biết rõ những tinh thạch này là gì thôi. Nếu cứ như vậy nghe tiếp, Lý Giật hoài nghi, có lẽ đến 3 ngày sau, kết giới biến mất, hắn cũng không rõ những tinh thạch này rốt cuộc là bằng vật gì tạo thành. Ê da, những tinh thạch này đương nhiên không thể cùng giới tâm của đấu thần kết giới chính tông. Trên thực chất, chỉ là năng lượng tinh thạch bình thường, chỉ có điều được ta rót vào pháp tắc lực lượng cùng không gian quy tắc của đấu thần cường giả. Người xem, cái khối tinh thạch này, nó khống chế kết giới không gian cũng nhỏ, mà cái khối màu tím này chính là chủ yếu là nơi năng lượng phát ra. Lý Giật đạo đệ, người cũng không biết vì chế tạo cái giới phủ này ta mất bao nhiêu không? Thỉnh đốc thần cương giả tông bồn hỗ trợ, nhưng cũng đáng giá, không nghĩ tới hôm nay đã cứu chúng ta một mạng. Ý của ngươi là muốn nói, những tinh thạch này cất giấu không gian quy tắc cùng đấu khí pháp tắc của đốc thần cương giả sao? Đúng như vậy, đương nhiên còn có lĩnh ngộ kết giới của đốc thần cương giả. Cái này mới là trọng yếu nhất. Lý Giật đạo đệ, ngươi muốn làm cái gì? Lý Giật bắt đầu về động chỉ quyết, bàn tay bắt đầu khởi động thiên ma đấu khí. Để ta xem có thể hấp thu năng lượng hay không. Nói như vậy, có lẽ cái giới phù chết tiệt này sẽ biến mất nhanh hơn đấy. Đương nhiên, Lý Giật còn có một mục đích khác. Nếu như hấp thu năng lượng tinh thạch, hoặc là hấp thu lấy đấu khí pháp tắc cùng lĩnh ngộ kết giới của đấu thần cường giả, thì hắn có được chỗ tốt không tưởng tượng được. À, ta cảm thấy ngươi không nên làm như vậy. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngươi phải biết rõ, đây là lực lượng tinh thuần nhất của đấu thần cường giả. Có thể người sẽ bị những lực lượng này cắn nuốt đấy. Có phong hiểm mới có tiền lời cao được. Cơ hội tốt như vậy, Lý Giật làm sao có thể bỏ qua. Cho nên Lý Giật không nhìn Âu Dương Tĩnh Viễn nữa. Đầu khi tơ nhện từ đầu ngón tay, chậm rãi tràn ngập ra. Sau đó hướng về phía tinh thạch, có ẩn chứa đấu khí pháp tắc. Lúc này Lý Giật mạo hiểm cũng không phải không có gì nắm chắc. Hắn đã có kinh nghiệm luyện hóa đấu khí hạt giống cường giả. Nhưng tinh thạch này, tuy cùng đấu khí hạt giống, nguyên là cũng có nhiều chỗ giống nhau. Thiên ma đấu khí thăm dò vào trong tinh thạch, lập tức làm cho tinh thạch kịch liệt phản ứng. Trong tinh thạch, đấu khí pháp tắc cắn trả đấu khí tơ nhện. Lý Giật tài quyết biến đổi. Trong đan điền khí hải, thiên ma đấu khí bắt đầu khởi động, thông qua kinh mạch tạo thành một đạo đấu khí đá mây nhỏ đỏ thẫm, đem tinh thạch trong năng lượng bao vây lại. Hai cỗ năng lượng cự đại giao nhau cùng một chỗ, thôn phệ lẫn nhau. Lực lượng không gian phủ giới vừa ổn định lần nữa đã bắt đầu vặn vẹo. Lý Giật lão đệ, cầu ngươi đừng làm như vậy. Nếu làm không tốt, ngươi sẽ đánh vỡ cân đối phủ giới, sẽ hại chết chúng ta đấy. Âu Dương Tĩnh Viễn cơ hồ dùng ngữ khí khẩn cầu, nhưng cũng không thể ngăn cản Lý Giật. Đầu khi đám mây được Lý Giật điều khiển, giống như là một cái lồng giam, một mực khóa chặt tinh thạch lại. Kỳ thật tình huống xuất hiện bây giờ cũng đã không phải là Lý Giật nói ngừng là có thể ngừng được. Trong tinh thạch năng lượng mãnh liệt giống như vỡ đê hoàng hà, hướng Lý Giật bổ nhào đến. Nếu không thúc giục đấu khí chống cự, Lý Giật cũng sẽ bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Lý Giật đương nhiên không muốn bị xé rách như vậy, cho nên cực lực thúc giục thiên ma đấu khí, đem đoàn năng lượng bao vây, hơn nữa chậm rãi thu nạp. Nhưng điều làm cho Lý Giật vui mừng, năng lượng trong tinh thạch không có vượt quá dự liệu của hắn, quả nhiên là cùng đấu khí hạt giống đồng dạng,